Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428 Ngư Trường Sản Xuất. 5. Quầy hàng cầm về, lòng đầu thôn chẳng khác nào nhiều một mảnh kiếm tiền bắp chân. Tin tức truyền quay lại trong thôn, Ngao Mộc Dương trong thôn thanh danh nhất thời càng vang dội, khiến cho cùng anh hùng dân tộc giống như... Như vậy tới so sánh là Ngao Chí Nghĩa vị này tiền nhiệm thôn chủ nhiệm, thôn bí thư chi bộ, quầy hàng trong tay hắn ném, hắn tại nhiệm nhiều năm cũng không có thể cầm lại, đây không thể không nói là một cái vết nhơ. Nhất thời, Ngao Mộc Dương trong thôn bị truyền thành trung hưng chi chủ. Ngao Chí Nghĩa xác thực không thể làm tiếp thôn cán bộ. Hắn sớm đã không còn nhiệt huyết cùng sức mạnh. Hắn tại vị có thể hoàn mỹ thuyết minh ngồi không ăn bám thành ngữ hàm nghĩa. Đổi thành Ngao Mộc Dương lên đài, tất cả lòng đầu thôn tựa hồ cũng rực rỡ hẳn lên. Trong đêm, lòng đầu thôn đem các loại hải sản vận đến bến tàu. Rạng sáng 2 giờ chuông, hải sản chợ sáng mở ra, thị trường rất nhanh trở nên đèn đuốc sáng trưng. Lúc này không có thị dân tới đi dạo thị trường. Tới toàn bộ đều tửu điếm, tiệm cơm cùng quán bán hàng, lão bản cùng các đầu bếp ở bên trong chọn chọn lựa lựa. Rất náo nhiệt, tại trong những người này, có một đám thanh niên tráng hán rất làm cho người ta chú ý. Bọn họ hùng hổ, ngang ngược, càn rỡ, ăn mặc vận động y giày thể thao, vừa nhìn chính là tìm đến sự tình. Đây là vương gia thôn báo thù đội ngũ. Vương gia thôn bên kia đã biết trong thôn quầy hàng bị phong sự tình. Vừa khai mở hết hội về nhà Vương Hữu Vệ nghe được tin tức này đương trường ngã chén. Hắn vừa về nhà nha, bờ mông không có ngồi xuống liền đến như vậy cái tin tức. Vương Đống Lương mắt đỏ, mang theo người trong thôn tới thị trường muốn làm khung. Bọn họ một đám hơn 10 hiệu thanh niên tráng hán quen việc dễ làm đi nhà mình quầy hàng trước. Sau đó liếc nhìn chính mình trong thôn quầy hàng không có đóng ngừng. Mà bên cạnh long đầu thôn quầy hàng thì một lần nữa khai trương. Vương Đống Lương cùng có bệnh đau mắt giống như phát hỏa thêm thức đêm. Để cho cả người hắn táo bạo vô cùng. Cho ta nện, hắn quyết định đem sự tình ồn ào đại. Trong thôn các hán tử đằng đằng sát khí đi qua. Trước mặt mấy người cảnh sát ngáp đi tới. Đầu lĩnh là Tống Công Minh. Hắn lười biếng hỏi, các ngươi tới làm gì vậy? Vương Đống Lương, ánh mắt ngươi như thế nào? Thấy được trước mặt mà đến bọn cảnh sát, quắc mắt nhìn trừng trừng như đàn sói các hán tử nhanh chóng trở nên nhu thuận lên. Vương Đống Lương lửa giận không bình, lúc này cái gì cũng không sợ. Hắn lạnh lùng nói, làm gì vậy? Lão tử hôm nay tới giáo Ngao Mộc Dương kia con chó đẻ làm như thế nào người? Tống Công Minh bĩu môi nói, ngươi là ý định mang chị An sự kiện a? Trông coi cảnh sát còn dám nói như vậy, ngươi thực trâu bò a? Nghe xong lời này, lăn lộn trong đám người Dương Thụ Dũng đứng ra, hắn kéo lấy Vương Đống Lương thấp giọng nói, đòn rông, toán, cảnh sát ở chỗ này đây. Cảnh sát ở chỗ này như thế nào? Vương Đống Lương nghiến răng nghiến lợi quát. Ta đem lời đặt xuống ở chỗ này. Ta muốn làm cho hắn Ngao Mộc Dương. Chính là thiên vương lão tử cũng bảo vệ không hắn. Một người cảnh sát khác trầm giọng nói. Như thế nào? Muốn đánh lén cảnh sát? Dương Thụ Dũng vừa hướng cảnh sát cười làm lành một bên đem Vương Đống Lương đẩy trở về. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đây là cái trò khôi hài. Trở về, đều trở về. Có người do dự mà không động đậy. Dương Thụ Dũng chừng bọn họ nhất nhãn hạ giọng nói. Cảnh sát ở chỗ này. Các ngươi ai dám động thủ? Thực quán một cái đằng trước đánh lén cảnh sát. Kia phải đi trong ngục giam đợi mười mấy năm. Trong nhà vợ con thế nào? Người trong thôn nhất thời nhụt chí. Dương Thụ Dũng trong thôn so với Vương Đống Lương càng có uy tín. Có hắn mệnh lệnh, người trong thôn coi như tìm bậc thang, nhào nhào quay người rời đi. Vương Đống Lương khí mộng, Một mình hắn phóng tới long đầu thôn quầy hàng, chỉ vào Ngao Mộc Dương quát, ngươi tới đây cho ta, là đàn ông liền cùng lão tử làm a. Tướng quân từ quầy hàng linh hoạt nhảy ra, sau đó nổ mau ngăn trở Vương Đống Lương đường, miệng một phát, giữ tợn răng nanh lộ ra, Ngao Mộc Dương liền con mắt cũng không có cho hắn một chút. Chỉ lo thu thập một đám hải sâm, có đầu bếp biết hàng, thấy được tại trong nước biển chậm chạp nhúc nhích hải sâm lập tức hỏi. Ồ, chó đen tham gia nha, xem ra giống như là hoang dại hàng. Ngao Mộc Dương cười nói, đại ca hảo ánh mắt, xác thực toàn bộ đều hoang dại tham gia. Ngươi tùy tiện nhìn, không có một cái là nuôi dưỡng trà trộn vào. Hơn nữa ta sạp hàng vừa khai trương, tuyệt không dám sằng bậy. Vương Đống Lương nghĩ quấy rối, có thể hắn cũng không có cách nào tới gần quầy hàng. Tướng quân bắt hắn cho ngăn lại, Dương Thụ Dũng đi lên lôi hắn đi. Đòn rông, hiện tại đã không phải là trước kia. Ngươi dựa vào cậy mạnh vô dụng, muốn đối phó long đầu thôn, chúng ta phải cách đi luật đường tử. Vương Đống Lương quát, vậy cách đi luật đường tử. Mã Đức, ta không tin bọn họ sạp hàng không có một chút vấn đề. Tựu này cái thị trường, nhà ai sạp hàng không có vấn đề? Đã cho ta không biết. Mã Đức, ai mà không muội lấy lương tâm kiếm tiền? Nghe nói như thế, những gian hàng khác lão bản nhất thời khinh miệt mắng một câu. Này Dương Bốt, quầy hàng thượng sinh ý không cần phải Ngao Mộc Dương quản. Hắn chính là cùng ngày qua trấn một chút chàng tử, Vương gia thôn người bỏ chạy, hắn và Tống Công Minh một nhóm cũng đi, quầy hàng là tạm thời cầm về, sớm không chuẩn bị quá nhiều hàng tốt, mới mở quầy hàng cùng mở cửa tiệm đồng dạng, đều muốn lấy trước suất hàng tốt tới làm trấn điếm chi bảo. Đánh một cái vang dội lúc đầu pháo, Ngao Mộc Dương có là... Trở lại trong thôn hắn ngủ đến buổi sáng tỉnh lại, trực tiếp mở ra cano rời bến chạy tới cục gạch đảo ngư trường. Ngư trường hiện tại có 3 người đang bận sống, Ngao Thiên Lai vợ Kim Tuệ Tử cùng Chuông Thương vợ chồng 2 người. Bọn họ muốn làm sống rất ít, mỗi ngày tại ngư trường trong đi dạo 2 vòng, nhìn xem có hay không phiêu đi lên cá chết, có liền vớt xuất ra, không có theo mặc kệ. Mặt khác chính là phòng bị có người trộm cá. Điểm này vấn đề không lớn. Hồng Dương xung quanh hải vực trị an vẫn rất hảo. Có quầy hàng, ngư trường đều có thể chính thức ra bên ngoài sản xuất. Hoang dại cá lù đù vàng lớn. Hoang dại đa bảo ngư. Hoang dại tháp mục ngư. Xích giáp đỏ. Cẩm tú long hà. Những cái này đều là trên thị trường hiếm thấy quý hiếm hàng hải sản. Mỗi đồng dạng đều khả năng hấp dẫn đại lượng thực khách. Mặt khác hắn nơi này không riêng sản xuất cao đoan thủy sản. Còn có cá sắc đin, con sò đều phổ la đại chúng có thể tiêu phí bình dân hóa hải sản. Vớt xích giáp đỏ thời điểm, hắn nhìn thấy kia lam sắc tuyết cua. Ngư trường không có tuyết cua quần. Này lam sắc tuyết cua lẩn vào xích giáp đỏ tộc đàn trong. Bất quá nó bất cô đơn, bầy cua trong xuất hiện nhiều lam sắc tiểu bàng dài. Ngao Mộc Dương lúc ấy bị bắt được lam sắc tuyết cua là một cái mang hạt giống mẫu cua. Mùa xuân sản xuất, bất quá mới ra sinh tuyết cua thú con không phải là bàng dài, mà là tảo hình dáng ấu thể. Đây là tất cả 10 phần mục đích động vật cộng đồng đi qua ấu thể kỳ. Dần dần. Tảo hình dáng ấu thể thành thục biến thành mắt to ấu thể. Như vậy không ngừng biến thái. Cuối cùng biến thành tiểu bàng dài. Bây giờ là tháng 5 hạ tuần. Đi qua mấy tháng phát triển. Tiểu bàng dài xuất hiện. Thẳng đến lúc này Ngao Mộc Dương mới phát hiện những cái này bàng dài cây non trong có một chút là. Lam sắc. Phát hiện này để cho hắn kinh hỉ vô cùng. Tuyết cua có thể tại ngư trường sống sót này thật sự là quá ngoài ý muốn. Mà mẫu cua lam sắc thể xác đạt được di truyền. Đây là ngoài ý muốn hợp ý ngoài. Hắn nhanh chóng liên tục vung ra hơn 10 điểm kim tích. Giọt, ở trong nước phân tán ra tới đút cho tiểu bàng dài. Tuyết cua so với xích giáp đỏ chân quý hơn nhiều, làm sắc tuyết cua chân quý hơn. Trên thế giới đều không có thành phê lần sản xuất ghi chép. Nếu như những cái này làm sắc tuyết cua tại cục gạch đảo ngư trường chính thức còn sống sót, kia ngư trường sẽ có được một cái độc nhất vô nhị nắm tay sản phẩm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.